Thế giới song song thỉnh khiếu ngã sơn đại vương. Chương 157, bị nhiễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dọn sạch những con tang thi lang thang gần trạm xăng và trong phòng nghỉ, Cố Ninh và Hà cùng kiểm tra kỹ một lần nữa để đảm bảo không bỏ sót gì rồi mới yên tâm ở lại đó. Trong phòng nghỉ có một quầy lớn, các kệ hàng phía sau đều đã bị dọn sạch. Trong ngăn kéo ngoài một ít tiền mặt thì chẳng còn gì. Cuối cùng, Hà cùng nhặt được một gói thịt bò khô dưới đất. Vui mừng khôn xiết, hôm nay cuối cùng cũng có chút thu hoạch rồi. Hà cùng ngồi phịch xuống đất, giọng điệu có chút tự giễu mà nói. Rồi hỏi Cố Ninh, muốn ăn một ít không? Không, cảm ơn. Cố Ninh đi đến cửa, nhìn ra bên ngoài qua ô cửa kính. Bên ngoài yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có một con tang thi bị mắc kẹt trong bồn cây xanh bên kia đường. Cứ đi qua đi lại, cô tập trung lắng nghe một lúc, nhưng không nghe thấy tiếng xe cộ nào. Cố Ninh, đừng vội, chờ thêm một lát nữa, đội trưởng Quý sẽ không sao đâu. Hà cùng vừa nhai thịt bò khô vừa an ủi, nếu đây là một cuốn tiểu thuyết thì nhân vật như đội trưởng Quý chắc chắn là nam chính điển hình. Cậu đã thấy nam chính nào chết sớm chưa? Cố Ninh sững sờ, đây là logic quái quỷ gì vậy? Nhưng kỳ lạ thay, câu nói vớ vẩn này lại khiến sự bất an và nôn nóng trong lòng cô dần dịu xuống. Thời gian chờ đợi trôi qua vô cùng chậm chạp. Cố Ninh liên tục nhìn đồng hồ, chưa bao giờ cảm thấy thời gian lại khó chịu đựng đến thế. Trong phòng nghỉ yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng Hà cùng nhai thịt bò khô vang lên từng đợt. Chờ càng lâu, Hà cùng lúc đầu còn thoải mái nay cũng bắt đầu bồn chồn. Đội trưởng Quý bảo tôi rằng, sau khi đón được cậu, chúng ta sẽ đợi anh ấy ở trạm xăng một tiếng. Nếu sau một tiếng mà anh ấy vẫn chưa quay lại, chúng ta phải rời đi. Bây giờ đã hơn một tiếng rồi. Cố Ninh lập tức bật dậy từ dưới đất. Hà Cùng cũng vội vàng đứng lên theo. Chúng ta trở về ngay bây giờ sao? Cố Ninh nói, tôi muốn đi tìm anh ấy. Hà Cùng sửng sốt, sau đó cắn răng quyết định. Được, tôi đi cùng cậu. Không, Cố Ninh nhìn cậu ta, nghiêm túc nói, tôi cần cậu giúp tôi một việc. Tôi muốn cậu tiếp tục ở lại đây. Có thể Quý Cửu Trạch chỉ bị chậm trễ trên đường. Nếu anh ấy quay lại mà không thấy chúng ta đâu có khả năng sẽ quay lại tìm. Cậu ở đây chờ, bất kể tôi có tìm thấy anh ấy hay không, tôi sẽ quay lại trong vòng 2 tiếng. Cô ngừng một chút rồi nói tiếp. Nếu sau 2 tiếng tôi vẫn chưa về, thì cậu không cần đợi nữa. Chúng ta có thể để lại lời nhắn cho đội trưởng Quý. Rồi tôi đi cùng cậu. Hà Cùng đề nghị, nhớ anh ấy không thấy lời nhắn thì sao? Cố Ninh phản bác, thực ra, cô không muốn Hà Cùng đi cùng. Dù cậu ấy mạnh hơn người bình thường rất nhiều nhưng vẫn chưa đạt tới trình độ như cô. Nếu Hà Cùng gặp nguy hiểm, cô không thể bỏ mặc mà phải bảo vệ cậu ấy. Điều đó sẽ trở thành gánh nặng. Hà Cùng dường như nhận ra điều gì đó, cảm thấy hơi thất vọng. Cậu ta đưa chìa khóa xe cho Cố Ninh. Được rồi, cậu đi cẩn thận, tôi sẽ đợi hai người ở đây. Cố Ninh nhận lấy chìa khóa, nói, cảm ơn. Sau đó, cô khoác ba lô đựng đạn lên lưng, đẩy cửa bước vào màn đêm. Con sói biến dị trong cơn cuồng nộ đã tàn phá rất nhiều tòa nhà và cây xanh trên đường đi. Để truy tìm dấu vết của Quý Cửu Trạch, Cố Ninh buộc phải bỏ xe và di chuyển bằng chân để che giấu hành tung. Cô giết một con tang thi, kéo xác nó vào một cửa hàng quần áo rồi đóng cửa kính lại. Sau đó, cô chọn một chiếc áo khoác đủ dài trong tiệm, rồi bắt đầu phân thây con tang thi đó. Đây là lần đầu tiên Cố Ninh làm chuyện này. Cảm giác ghê tởm là điều không thể tránh khỏi. Khi bụng con tang thi bị xé toạc, ruột gan bên trong lập tức tỏa ra một mùi hôi thối kinh khủng. Dù đã đeo găng tay ni lông, cô vẫn không đủ can đảm để nhìn thẳng vào cảnh tượng rợn người này. Cô quay mặt đi, đưa tay vào trong khoang bụng rồi quậy một hồi, sau đó bốc nội tạng ra, nín thở bắt đầu bôi lên người, những chỗ sau lưng mà tay không với tới, cô đành phải trộn lẫn máu, nội tạng và thịt vụn thành một đống rồi nằm xuống lăn qua lăn lại. Trừ phần từ cổ trở lên, gần như toàn thân cô đều bị nhuộm đầy máu tanh. Một mùi hôi thối đến ngộp thở xộc thẳng vào mũi khiến cô phải xé một mảnh khăn lụa buộc lên miệng. Sau đó, cô rời khỏi cửa hàng. Bên ngoài đã có vài con tang thi bị tiếng xe thu hút kéo tới. Nhưng vì mất dấu mục tiêu nên chúng chỉ quanh quẩn đi lại. Khi Cố Ninh mở cửa kính bước ra, một con tang thi gần đó bị tiếng động hấp dẫn liền hướng về phía cô. Cố Ninh không ra tay, mà chỉ lặng lẽ dịch sang một bước nhỏ. Con tang thi kia hoàn toàn không phát hiện ra cô, cứ thế lướt qua người cô mà đi. Phương pháp của Dịch Thiếu Khanh quả nhiên hữu dụng, Cố Ninh thầm nghĩ. Sau đó, cô nhanh chóng luồn qua khe hở giữa hai con tang thi, tiếp tục chạy về hướng đã xác định từ trước. Tốc độ của Cố Ninh rất nhanh, thể lực cũng rất tốt. Cô lao vun vút trong màn đêm với bộ quần áo nặng trịch và mùi hôi kinh cây ếch ủng bốc lên từ người. Trông chẳng khác gì một con tang thi tiến hóa đang truy lùng con mồi. Trên đường, số lượng tang thi càng lúc càng nhiều, nhưng chúng hoàn toàn phớt lờ cô, coi cô như đồng loại. Dù biết mùi thối trên người đã che lấp mùi của mình, nhưng khi xuyên qua đám tang thi, tim cô vẫn đập thình thịch, đặc biệt là khi chúng lướt ngang qua. Những gương mặt thối rữa, ghê rợn và hôi thối khiến người ta không khỏi buồn nôn. Tang thi ở khu vực này dường như đặc biệt đông. Không biết từ lúc nào, xung quanh Cố Ninh xuất hiện ngày càng nhiều tang thi, dần dần dày đặc đến mức chen chúc sát vai. Khi cô định rút lui thì phát hiện bốn phía đều đã bị bao vây. Tệ hơn nữa, tang thi phía sau liên tục tràn tới, khiến cô buộc phải di chuyển theo dòng chảy của bầy đàn. Khoảng cách giữa cô và đám tang thi sau lưng chỉ còn lại vài centimet. Khạc, khạc, khạc, đột nhiên, một con tang thi phía sau phát ra âm thanh trầm đục. Thân thể bốc mùi hôi thối từ từ áp sát cô, thậm chí đầu nó còn ghé sát vào cổ cô. Lông tơ sau gáy Cố Ninh lập tức dựng đứng, tim như nhảy lên tận cổ họng. Cô nuốt khan một ngụm nước bọt, cố gắng kéo cao cổ áo để che kín gáy, nhưng dường như điều đó chẳng có tác dụng. Con tang thi kia vẫn tiếp tục bám sát, tiếng khặc khặc càng lúc càng dồn dập. Cố Ninh nắm chặt con dao trong tay, chuẩn bị ra tay. Ngay khoảnh khắc con tang thi há miệng và cô giơ dao lên, vụt, bỗng nhiên một món quần áo từ trên trời rơi xuống, phủ kín đầu cô, che đi toàn bộ phần đầu lộ ra ngoài. Cô suýt chút nữa thét lên, nhưng còn chưa kịp phản ứng, một cánh tay mạnh mẽ đã vươn ra từ bên cạnh, nhanh chóng kéo cô đi. Con tang thi kia đứng ngẩn ra, cái miệng há hốc đầy mơ hồ, dường như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Ai? Cố Ninh vội vàng đưa tay định gạt quần áo ra, nhưng ngay lập tức bị người nọ ấn xuống. Đừng động, một giọng nói quen thuộc vang lên. Là tôi. Cố Ninh sững sờ, cô không ngờ sẽ nghe thấy giọng nói này vào lúc này. Sự ngạc nhiên bất ngờ khiến đầu óc cô như nổ tung, đến mức ngay cả bản năng nhạy bén cũng không phát hiện ra sự khác thường trong giọng nói của Quý Cửu Trạch. Cô theo phản xạ siết chặt lấy vạt áo của anh. Cảm giác dính dính trên đó chứng tỏ anh cũng đã dùng cách này để ngụy trang. Nhưng cô không buông ra, mà nắm chặt vạt áo ấy trong lòng bàn tay. Cảm giác hoảng sợ và căng thẳng vừa rồi như bị xóa sạch trong khoảnh khắc này. Thay vào đó là một cảm xúc không thể gọi tên trào dâng trong lòng. Cô bỗng nhiên muốn khóc. Sau một hồi im lặng, Quý Cửu Trạch khẽ nói, sao em lại ở đây? Cố Ninh nói, quay lại tìm anh. Quý Cửu Trạch im lặng, không hỏi cô lý do. Một lúc lâu sau mới nói, cô không nên quay lại. Nếu không quay lại, làm sao tìm được anh? Cố Ninh nghĩ thầm, nhưng cô không nói ra. chỉ dùng sự im lặng để trả lời. Cô siết chặt vạt áo của Quý Cửu Trạch, mắt bị che khuất bởi lớp vải tối đen. Nhưng dù xung quanh có đầy tang thi, chỉ cần cô nắm chặt góc áo này, cô vẫn cảm thấy không hề sợ hãi. Đây là lần thứ ba anh xuất hiện bên cô vào những lúc nguy hiểm nhất. Lần đầu tiên, anh kéo cô vào khe hẹp để tránh con tang thi đột biến. Lần thứ hai là tại căn cứ Trung Nam đã sụp đổ. Và lần thứ ba chính là ở đây. Có vẻ như mỗi khi cô rơi vào tình cảnh hiểm nguy, anh đều xuất hiện vào thời khắc quan trọng nhất để đưa cô ra khỏi đó. Chúng ta làm sao thoát ra? Cố Ninh khẽ hỏi, gần như ngay lúc cô vừa nói xong, phía trước bỗng nhiên náo động. Tiếp theo đó là một tiếng sói tru đầy giận dữ vang lên từ không xa. Đồng tử Cố Ninh co rút lại, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân chạy dọc lên đỉnh đầu. Cô cảm thấy cả người lạnh toát, đến mức không nhận ra bàn tay đang ôm lấy cô cũng thoáng cứng đờ. Cố Ninh vén lớp vải lên, để lộ đôi mắt, và ngay khoảnh khắc ấy, cô nhìn thấy một con sói đột biến cao hơn cả người trưởng thành đang điên cuồng lao tới giữa bầy tang thi. Đi, Quý Cửu Trạch nắm lấy tay Cố Ninh, kéo cô len lỏi qua đám tang thi dày đặc ít nhất hàng ngàn con. Hai người chỉ có thể khó khăn di chuyển giữa chúng. Nó tới rồi, Cố Ninh hốt hoảng kêu lên, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn Quý Cửu Trạch. Ngay giây phút ấy, đồng tử cô co rút lại, miệng khẽ mở vì kinh hoàng tột độ. Cô chưa bao giờ sợ hãi đến mức này, sợ đến mức giọng nói cũng run lên không kiểm soát. Quý Cửu Trạch, cuối cùng, Cố Ninh cũng hiểu vì sao anh không cho cô vén lớp vải lên. Gương mặt vốn luôn lạnh lùng của Quý Cửu Trạch nay mang một màu xám xịt của tử khí. Trên gương mặt đẹp đẽ ấy, một vết thương đen xì, mép da lật ra, kéo dài từ khóe mắt xuống tận cằm. Khi anh nhìn cô, trong đôi mắt sâu thẳm như hồ nước ấy, từng tia máu li ti len lỏi dưới đáy mắt. Quý Cửu Trạch nhếch nhẹ khóe môi, vết thương trên mặt cũng vì thế mà giật giật. Anh nói, cô không nên quay lại. Lớp vải trùm đầu cô trượt xuống. Cố Ninh cứ thế ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn anh. Cô há miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như bị nhét đầy bông gòn, khiến cô không thể phát ra tiếng. Cảm giác khó chịu đến mức muốn khóc. Cô chớp mắt một cái, nước mắt lập tức trào ra, lăn dài như những hạt châu đứt chuỗi, rơi xuống không ngừng. Kỳ Cửu Trạch đã bị nhiễm rồi, tác giả nói, tôi đã khóc đến ngu ngốc rồi. Cách chương.